Chính Minh Môn là thiên môn của hoàng cung, không giống với cái tên, không hề có chút sáng sủa nào, âm u u tĩnh, nhìn có chút đáng sợ. Tiểu hoàng đế nhìn thông đạo trước mắt u ám, nghĩ lúc trước người trong cung truyền lời, sắc mặt có chút tái nhợt. Dựa theo tính tình của hắn, lúc này hận không thể xoay người rời đi, trở lại Hà Giang phủ đi làm thế tử của mình, nhưng 5 năm trước mẫu thân đã nói với hắn, nếu như tới kinh đô, bất cứ chuyện gì khác cũng không đáng kể, chỉ cần luôn nhớ kỹ 2 chuyện, hiếu kính đối với hoàng hậu nương nương cùng với không nên đắc tội với Hà Công Công. Hắn không hiểu tên thái giám kia đến tột cùng có điểm gì đáng sợ, vì sao toàn bộ triệu quốc ở trước mặt của hắn đều câm như hến, càng không hiểu nếu như chính mình làm hoàng đế, vì sao còn muốn nhún nhường ở trước mặt một cái thái giám, không nghĩ ra không sao cả, mẫu thân dùng một loại phương thức rất cực đoan để làm cho hắn nhớ kỹ chuyện này, khó có thể nào quên. 5 năm trước nói xong câu đó không lâu, mẫu thân của hắn liền ốm chết. Ai cũng biết, bởi vì nàng nhất định phải chết. Một quốc không thể có 2 chủ, hoàng đế cũng không thể có 2 vị mẫu thân. Nghĩ tới những chuyện này, sắc mặt thiếu niên càng thêm trắng xám, hít vào một hơi thật dài, đi vào cửa cung. Nhìn hình ảnh này, đám quan viên kia rốt cục thanh tỉnh lại. Trong sách sử ghi lại, ở trong quá trình tân đế đăng cơ, Hà Triêm Công Công chỉ nói một câu nói, đây đương nhiên không phải thật sự. Chỉ là những câu nói khác mà hắn nói ngoại trừ tiểu hoàng đế không còn ai có thể nghe được. Bên cạnh văn hoa điện ánh sáng có chút âm u, Hà Triêm mặc giấu ở trong bóng tối, tiểu hoàng đế tâm tình càng căng thẳng hơn, theo bản năng nhìn ra phía ngoài điện. Theo hắn tiến cung Hà Giang phủ cựu nhân ở ngoài điện chờ đợi, không bị đuổi đi, cũng không bị đổi. Sự thực này cũng không thể làm cho hắn cảm thấy an ủi, chuyện này chỉ có thể nói rõ những người trong cung có tuyệt đối tự tin để khống chế chính mình. Hà Triêm nói, năm đó bệ hạ nên lấy thân phận thái tử tiến cung học tập chính vụ, kết quả bị người ngăn lại, có lời đồn nói là ta làm, kỳ thực không phải. Nghe câu nói này, tiểu hoàng đế sinh ra một loại ảo giác nào đó, cho rằng Hà Công Công đang sợ, muốn biểu đạt trung tâm đối với mình, sắc mặt trở nên hơi kỳ quái. Cũng may câu nói tiếp theo của Hà Công Công đến rất nhanh, tránh trò khôi hài tân quân chỉ làm một ngày bởi vì hiểu lầm mà phát sinh. Ta không phải là sợ, cũng không phải giải thích, chỉ là muốn nói cho bệ hạ, ta biết 5 năm trước là chính ngươi không muốn vào cung. Hà Triêm nói, nhưng chung quy vẫn phải đến ngày hôm nay, không muốn cũng không được, vậy thì ở trong cung sống thật tốt đi. Ngữ khí của hắn rất ôn hòa, ngữ điệu rất thông dong. Câu nói dùng từ cùng thái độ lại làm cho tiểu hoàng đế cảm thấy phẫn nộ đến cực độ, sau đó sinh lòng hoảng sợ vô cùng. Phẫn nộ bắt nguồn từ việc bất lực, tự nhiên sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi, tiểu hoàng đế môi khẽ run, muốn nói mấy câu, chung quy cái gì đều không có thể nói khỏi miệng. Hà Giang phủ 5 năm qua lén lút đưa những người kia vào kinh, ngày hôm nay Hừng Đông đều đã bị bắt, tin tưởng lúc này đều đã chết rồi. Hà Triêm ngữ khí vẫn rất bình tĩnh như cũ. Nói, bệ hạ sau này sẽ không bị những phản tặc lòng mang ý đồ xấu kia quấy rầy. Tiểu hoàng đế sắc mặt trở nên dị thường trắng xám. Hà Giang phủ làm rất nhiều chuẩn bị, thời gian 5 năm không biết chuyển vận bao nhiêu kim ngân cùng tử sĩ còn có mưu sĩ vào kinh, chính là muốn bảo đảm hắn có thể ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế. Ai có thể ngờ tới những chuyện này vẫn luôn bị tập sự xưởng nắm trong bàn tay, chỉ cần một đêm thời gian, đã quét sạch sành sanh. Những người ta mang vào cung cũng phải giết chết toàn bộ sao? Tiểu hoàng đế cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của chính mình, nhìn chằm chằm vào mắt Hà Triêm, phẫn nộ nói, Công Công, lẽ nào ngươi một điểm thể diện đều không muốn lưu cho hoàng gia ư? Hà Triêm nói, đương nhiên sẽ không, phải biết bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là nhi tử của tiên hoàng, là quân vương của triệu quốc, ta sẽ dành cho ngươi đầy đủ tôn kính. Trình tự tự thuật là chuyện rất trọng yếu. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là nhi tử của tiên hoàng, cùng Hà Giang phủ không còn bất kỳ quan hệ gì. Nếu như không nhớ được điểm này, như vậy còn có thể có rất nhiều người chết đi, thậm chí ngươi cũng có thể không phải tân hoàng đế của triệu quốc nữa. Tiểu hoàng đế trầm mặc thời gian rất lâu, mang theo tâm tình thất bại cùng trào phúng hỏi, vậy sau này ta nên xưng hô Công Công ngươi là gì đây? Hà Triêm nói, thời điểm không có ai. Ta cho phép ngươi gọi ta là thúc phụ. Nói xong câu đó, hắn đi ra ngoài văn hoa điện. Nhìn bóng lưng hắc ám kia, tiểu hoàng đế khắp mặt là khiếp sợ cùng hoang đường, cuối cùng lần thứ hai quy về hoảng sợ. Nguyên cung là tẩm cung của Hoàng hậu Nương Nương. Ngày hôm nay Hoàng hậu Nương Nương đã biến thành Thái hậu Nương Nương, nhưng vẫn ở nơi này. Thái hậu Nương Nương cùng tiên đế cảm tình rất tốt, hậu đản được bồi dưỡng 5 năm, như vậy cùng Hà Công Công quan hệ tự nhiên không tốt. Hà Triêm đi vào trong điện, biểu hiện có chút uể oải, nhìn dáng vẻ ấy của hắn, Thái hậu Nương Nương trong lòng bi thống giảm đi đôi chút, không hề có một tiếng động cười gằn. Ta cùng bệ hạ đàm luận xong, đàm luận còn có thể. Hà Triêm nói, lại như chúng ta trước đây thương lượng kỹ càng như vậy, Nương Nương ngại đứng phía sau giật dây, ta sẽ không ra mặt. Là không ra mặt hay là không tiện đứng ra, trong lòng ngươi rõ ràng. Thái hậu nói, thái giám chung quy không có cách nào đứng ở chỗ sáng, ta không hiểu ngươi còn cố làm cái gì, một đạo ý chỉ của bổn cung có thể ban cho ngươi cái chết. Nương Nương nên tự xưng là ai gia? Hà Triêm mặt không biến sắc nói, thế gian đã không còn nhân vật như Mặc Công, triều đình ở trong tay ta, thiên hạ không ai có thể ban cho ta cái chết, coi như có thể, Nương Nương ngài cũng không nên làm như vậy. Thái hậu hơi nâng lên hàm dưới, kiêu ngạo nói, không có ai gia, ngươi không làm được chuyện gì. Hà Triêm nói, lẫn nhau thôi, chỉ dựa vào mấy vị quốc cửu ngớ ngẩn nhà Nương Nương ư, không tới 10 năm, triều đình thì sẽ thay chủ, Nương Nương ngài sẽ bị mời vào lãnh cung, gia tộc bị tru diệt chết sạch. Cái dễ thù kia còn ở trong hoàng cung, vẫn như cũ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Thái hậu trầm mặc một chút, nói, chuyện lần này sẽ không lắng lại đơn giản như vậy. Ai cũng rõ ràng sự khác biệt giữa Chính Minh Môn cùng Tây Hoa Môn, hiểu thêm quan hệ giữa thiếu niên thiên tử cùng Hà Công Công, triều đình những nhâm sự dũng cảm kia, các quan viên am hiểu đầu cơ, làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này. Môn quan lấy ngự sử đài cầm đầu bắt đầu phát động tấn công thăm dò tính, thái học học sinh cùng vạn tùng thư viện thư sinh, phản ứng càng thêm kịch liệt, mà theo tập sự xưởng tra được, sau lưng những chuyện này mơ hồ có cái bóng của Tề Quốc Học Cung, hết thảy manh mối đều chỉ về tên thư sinh gọi là Vân Tê kia. Mấy chục ngày sau, công kích đối với Hà Triêm tiến vào giai đoạn mới, bất kể là đại thần triều đình hay là thái hậu Nương Nương trong hoàng cung đều không có bất kỳ phản ứng nào. Dù cho bọn họ cũng là một phương bị các thư sinh kia công kích. Chỉ cần Hà Triêm tự mình đứng ra trấn áp việc này, bất luận kết quả cuối cùng làm sao, thanh danh của hắn đều sẽ trở nên càng thối, lộ ra càng nhiều lỗ thủng. Hà Triêm không để ý đến chuyện này, cũng không có đứng ra, chờ tập sự xưởng bắt được những thứ đó, đêm khuya vào cung cầu kiến Thái hậu Nương Nương. Thái hậu muốn kéo dài thời gian, biểu thị sắc trời đã tối không muốn gặp hắn. Nhưng cửa cung cùng thị vệ lại làm sao ngăn được Hà Công Công. Nhìn Hà Triêm vẫn như cũ xuất hiện ở trước mặt, Thái hậu nắm thật chặt xiêm y trên người, phẫn nộ tới cực điểm, quát lên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hà Triêm không nói gì, đem những hồ sơ kia phóng tới trước người của nàng. Thái hậu nhìn qua, càng thêm phẫn nộ, nói, ngươi muốn mưu hại ai gia ư? Đây là chuyện trong nhà Nương Nương, Nương Nương cũng không biết. Hơn nữa cũng không phải là mưu hại. Hà Triêm nói, chiếm đoạt ruộng tốt, bức tử quan huyện, khi nằm bá nữ những chuyện này đều là việc nhỏ, thông tề lại là đại sự, nếu để cho bách tính biết được trong nhà Nương Nương những năm qua vẫn luôn được Tề Quốc thương nhân nuôi, sẽ có phản ứng gì? Nói xong câu đó, hắn liền rời khỏi hoàng cung, những kia hồ sơ cũng không có mang đi. Thái hậu nhìn những kia hồ sơ trầm mặc một đêm thời gian. Sáng sớm ngày hôm sau rốt cục làm ra quyết định, triệu mấy vị cố mệnh đại thần tiến cung, liên tiếp ban mấy đạo ý chỉ, các thần lĩnh mệnh, ngự sử đài bị thanh tẩy một lần, nên hạ ngục thì hạ ngục, nên lưu vong thì lưu vong, vạn tùng thư viện bị phong, thái học bởi vì trùng kiến viện mà tạm thời nghỉ học. Những chuyện này đều rất kinh tâm động phách nhất đương nhiên vẫn là tiếng trách mắng bên ngoài hoàng cung. Có quan viên thiết kiên đam đạo tâm. Có quan viên thẳng thắn cương nghị, thế nhưng cái mông chung quy là mềm, hơn 10 đại trượng hạ xuống, quan phục làm sao có thể không bị nhuộm đỏ. Tình thế dần dần lắng lại, tuy nói tập sự xưởng mật thám cùng Hạ Công Công nhất hệ quan viên, ở toàn bộ trong quá trình cũng không có làm gì, nhưng vẫn như cũ không ngừng có người trong thiên hạ đem tội ác quy ở trên người hắn, tự như quá khứ như thế. Hạ Công Công danh tiếng càng thêm tồi tệ, phản phất đã biến thành chân chính ma quỷ. Đối với những đứa trẻ khóc đêm mà nói, lực uy hiếp thậm chí đã vượt qua Tần Quốc Bạch Hoàng đế đáng sợ. Triệu Quốc Tân đế tuổi tác còn nhỏ, Thái hậu buông rèm chấp chính. Toàn bộ thiên hạ đều biết, Hà Công Công đứng trong bóng tối mới thật sự là người nắm quyền, nhân xưng cửu thiên tuế. Thần tử như Hà Triêm như vậy quyền khuynh triều chính, đem hoàng đế đùa bẩn trong lòng bàn tay, trong lịch sử có nhưng không nhiều, hơn nữa loại thần tử này thường thường sẽ chết rất nhanh, rất ít có thể như hắn nắm giữ triều chính nhiều năm như vậy. Ở trong thế giới của Thanh Thiên Giám, Hà Triêm không phải chỉ có một mình, còn có một người đồng hành, đó chính là Sở Quốc Trương đại học sĩ, cũng chính là thế nhân tôn xưng Thiếu Nhạc tiên sinh. Sở Hoàng bị giam trong lãnh cung đã 10 năm, thậm chí đã sắp sửa biến mất ở trong trí nhớ của thế nhân. Đối với rất nhiều hài đồng mà nói, chỉ biết đại học sĩ, không biết hoàng đế. Trương đại học sĩ trị quốc trình độ vẫn như cũ vô song, chỉ là tính khí càng ngày càng quái dị, thủ đoạn càng ngày càng cứng rắn, mặc dù không ai dám phản đối, lòng oán hận lại càng ngày càng nhiều. Chạng vạng ngày nào đó, đại học sĩ phê xong tấu chương, cảm thấy mắt có chút hoa, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn tà dương dần muốn hạ xuống, sinh ra một loại hiểu ra. Tần Hoàng đời trước đã chết sắp 20 năm, vị Bắc Hải quận Tần Hoàng đã chết 10 năm, vị Triệu Hoàng tuổi trẻ kia đã đi được 5 năm. Đại học sĩ đi tới Hoàng cung. Tin tức này chấn kinh cả tòa đô thành, thậm chí rất nhanh truyền tới Triệu Quốc cùng Tần Quốc. Các thái giám cung nữ quỳ gối cách chính điện không xa, nhìn hình ảnh trước mắt, có chút mờ mịt thất thố, không biết nên làm cái gì. Cửa cung đóng chặt loang lỗ như họa, khóa sắt đã gỉ chết, mái nhà bên kia tường tới đều là dấu vết lâu năm thiếu tu sửa. Nhìn tòa cung điện đã bỏ đi nhiều năm này, Trương đại học sĩ trong lòng sinh ra cảm giác cực kỳ phức tạp, sửa sang quần áo, chậm rãi quỳ gối. Thần thỉnh bệ hạ ban cho gặp. Một đạo thanh âm lành lạnh từ trong cung điện truyền ra, ta nói rồi không có chuyện gì không nên tới quấy nhiễu ta. Đối với rất nhiều thái giám cung nữ mà nói, đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe được thanh âm của hoàng đế bệ hạ, vẻ mặt có chút phức tạp. Trương đại học sĩ nói, thần có việc. Đạo thanh âm lành lạnh kia nói, chuyện gì? Trương đại học sĩ quay về cửa cung trang trọng hành lễ, nói, thần già rồi, sắp chết. Đạo thanh âm lành lạnh kia trầm mặc một chút, sau đó mới vang lên, đi vào. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Bên trong lãnh cung rất ít đốt đèn, ngày hôm nay lại điểm một chiếc đèn, bởi vì hiếm thấy mới có khách tới. Nhìn Trương đại học sĩ tóc bạc trắng, Tĩnh Cửu mới phát hiện thời gian đã qua nhiều năm như vậy. Ta vốn tưởng rằng ngươi còn có thể sống rất nhiều năm, với thủ đoạn năng lực của ngươi, Tĩnh Vương phản chỉ là việc nhỏ, Tần Triệu cũng không tính là uy hiếp, thiên hạ sẽ không có vấn đề. Tĩnh Cửu nói, không ngờ ngày đó vẫn đến rồi. Trương đại học sĩ cảm khái nói, thần năm nay 80, thấy thế nào cũng coi là đã thọ, nếu không có bệ hạ hàng năm ban xuống đan dược, chỉ sợ sớm đã thành bạch cốt. Tĩnh Cửu nói, ta muốn dùng ngươi, vì lẽ đó ngươi không cần cảm ơn ta. Trương đại học sĩ chăm chú nói, bệ hạ dám dùng thần, tín nhiệm thần, là phúc khí to lớn nhất của thần đời này. Tĩnh Cửu nói, ta cũng cảm thấy không sai. Trương đại học sĩ nhìn mặt hắn, phản phất nhìn thấy tiểu hoàng tử rất nhiều năm trước không thích nói chuyện kia, đột nhiên hỏi, bệ hạ, ngài có thành công hay không? Tuy rằng bệ hạ chưa từng nói rõ, nhưng người thông minh như đại học sĩ, làm sao có thể đoán không được một chút? Tĩnh Cửu lắc đầu nói, phi thăng cần đột phá quy tắc vốn có, ở trong thế giới hoàn chỉnh là chuyện khó khăn nhất, ta khả năng còn cần rất nhiều năm mới có thể trở về đi. Mặc dù là ở bên trong thế giới chân thật, hắn cũng rất ít giải thích tu hành của chính mình, chỉ có Triệu Tịch Nguyệt mấy người từng nghe nói. Lúc này lời của hắn nói rất ngắn, nhưng xem như thật lòng giải thích đối với Trương đại học sĩ. Trương đại học sĩ có chút tiếc nuối vỗ vỗ bắp đùi, nói, đáng tiếc thần không chờ được đến ngày đó. Tĩnh Cửu nói, khả năng là vậy. Trương đại học sĩ nhìn mặt hắn, hết sức chăm chú nói, thiên hạ ngũ quốc chỉ còn 4 nước. Tề quốc mập mạp mà yếu ớt, Triệu quốc cường ở Hà Thái Giám, mà sau khi Thái Giám không còn, không cần quá mức lưu ý, thần nỗ lực kinh doanh nhiều năm, thế nhưng dân phong khó đổi, triều đình mặt ngoài phong quang, kỳ thực đã thủng trăm ngàn lỗ, sau khi thần chết, chỉ sợ sẽ vỡ bàn. Ngươi muốn nói điều gì? Nể tình muôn dân, bệ hạ ngài hãy đi ra đi. Tĩnh Cửu nói, nếu là hỗn loạn, hà tất phải thu thập, đánh không lại còn cố đánh, người chết chỉ có thể càng nhiều. Trương đại học sĩ trầm mặc thời gian rất lâu, nói, bệ hạ nói lời ấy rất có lý, thần vẫn quá chấp nhất tru oi. Tĩnh Cửu nói, ngoại trừ kẻ ngốc, ai cũng sẽ có chút sự tình chấp nhất. Trương đại học sĩ bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn hắn hỏi, bệ hạ ngài đến tột cùng là thiên tài hay là kẻ ngốc? Tĩnh Cửu đáy mắt sinh ra một vệt ý cười cực kỳ nhạt, nói, ta rất thông minh, chỉ là có chút lười thôi. Hồi tưởng tháng ngày 30 năm qua bệ hạ ở trong hoàng cung, Trương đại học sĩ sinh ra rất nhiều cảm khái, nói, ta dĩ vãng đã từng không rõ, thế gian tại sao có thể có người lười như bệ hạ vậy, sau đó mới rõ ràng bệ hạ chính là người ngoài hồng trần, chỉ là sinh ở nhà đế vương, đối với bệ hạ mà nói, cũng thật là chuyện rất có hại. Tĩnh Cửu nói, hoàng cung dùng để tu hành rất tốt, hơn nữa ngươi rất tốt, vì lẽ đó không có gì hại. Nghe bệ hạ tán dương, Trương đại học sĩ tâm tình khuấy động, suýt nữa thất thố, mạnh mẽ bình tĩnh lại, hỏi, bệ hạ ngài thực sự là tiên nhân hạ phàm ư? Đây là nghi hoặc to lớn nhất của hắn đời này, đáp án trước khi lâm chung muốn biết nhất. Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, đúng thế. Trương đại học sĩ chấn động không nói gì, nói, chuyện này. Thực sự là, thần đời này có thể phụng dưỡng bệ hạ, không tiếc rồi. Tĩnh Cửu vỗ vỗ vai hắn, nói chung, những năm qua đã khổ cực cho ngươi. Trương đại học sĩ cũng không còn cách nào khống chế lại tâm tình của chính mình, lão lệ tung hoành, nằm rạp ở mặt đất, thật lâu không dậy được. Đầu thu, đại học sĩ chết rồi. Sở quốc cả nước u sầu, khắp thành đồ trắng, ngay cả Tần, Triệu, Tề tam quốc đều phái sứ đoàn đến phúng viếng. Dựa theo học sĩ phủ truyền ra giải thích, lão phu nhân yêu cầu khiêm tốn chút, nhưng làm kẻ thống trị thực sự của sở quốc hơn 20 năm qua, yêu cầu này căn bản không có cách nào làm được, cái gọi là cực điểm ai vinh cũng không đủ miêu tả cảnh tượng lúc đó. Lão phu nhân được đại nha hoàng nâng đỡ, mang theo ba nhi tử liên tục bận bịu mệt mỏi mấy ngày, mà Trương đại công tử năm đó bị đẩy đến phía nam lại chưa từng xuất hiện. Năm đó Tĩnh Cửu đã từng chỉ vào Lưỡng Vong Phong đối với Triệu Tịch Nguyệt nói, bất kỳ con đường chỉ cần đi tới cuối, như vậy cũng chỉ có thể quay lại, thế gian đại đa số sự tình đều là như vậy. Lễ tang của đại học sĩ mang đến rất nhiều ảnh hưởng trái chiều, lăng mộ vượt thể chế không nói, phiền toái nhất chính là cấm dân gian gả cưới trăm ngày, để dân chúng trong lòng bi thống rất nhanh đã biến thành oán hận. Đô thành không khí dần dần biến hóa. Sáng sớm nào đó, mấy vị đại thần cùng vương công lấy Trần đại học sĩ cầm đầu dắt tay nhau tiến cung, cầu kiến bệ hạ, không biết nói chuyện gì. Theo tin tức thái giám trong cung truyền ra, hoàng đế bệ hạ căn bản không gặp những người này. Tận đến giờ phút này, rất nhiều quan viên cùng bách tính mới nhớ tới ra, nguyên lai sở quốc là có hoàng đế. Trương đại học sĩ lúc còn sống, những chuyện này không đáng kể, nhưng hiện tại đại học sĩ chết rồi, trong triều không thể lại xuất hiện quan viên thứ hai có sức ảnh hưởng lớn như thế, như vậy vị trí hoàng đế nhất thời trở nên trọng yếu. Trương đại học sĩ trước khi chết làm rất nhiều chuẩn bị, nếu như tất cả dựa theo cựu lệ tiến hành, hắn cho sở quốc lưu lại di sản chính trị còn có thể phát huy tác dụng rất nhiều năm. Tiếc nuối chính là trên chốn quan trường xưa nay không thiếu hụt giả tâm, đối với quyền lực tham lam, nhất định triều đình không thể tiếp tục bình tĩnh. Thời điểm trận mưa thu thứ ba hạ xuống, ngự sử đài bắt đầu động thủ, hơn 10 đạo tấu chương đệ hướng một vị thái thú nào đó. Trần đại học sĩ cùng mấy vị đại thần xem qua những tấu chương kia, không nói một lời trực tiếp đưa vào trong cung. Hoàng đế bệ hạ nhiều năm không có dùng tỷ, lần này nghĩ đến cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng mà bản thân hành vi của chư công trong triều chính là một loại tỏ thái độ. Vị thái thú kia là người của Trương đại học sĩ, nói đúng ra là tể phụ đại học sĩ chuẩn bị cho Tĩnh Cửu 10 năm sau. Mưa gió đã đổ xuống sẽ nhanh chóng lan ra, rất nhanh đầu mâu đấu tranh chỉ về Bùi tướng quân. Vị đại sở danh tướng này, uống một bình say rượu, suốt đêm trở lại kinh đô, chợt bị tống giam, tội danh là đút lót nhận hối lộ, tham hủ, tư thông với địch cùng với dưỡng tặc. Ba cái tội danh phía sau khá là đơn giản, vấn đề ở chỗ đút lót nhận hối lộ này một cái, quan viên có tư cách bị Bùi đại tướng quân đút lót. Chỉ có Trương đại học sĩ đã chết đi. Mưa gió đã biến thành bão táp, mấy vị quan viên vẫn như cũ lòng mang đại học sĩ rất nhanh rơi đài, mà trong đô thành cũng có thêm rất nhiều lời đồn cùng Trương đại học sĩ có quan hệ. Đại học sĩ tuổi già chấp chính xác thực quá mức cứng rắn, ở quan trường cùng dân gian sớm đã có nghị luận, chỉ là những nghị luận kia vẫn núp trong bóng tối, mãi đến tận hiện tại mới nổi lên mặt nước. Ở bên trong những lời đồn kia, Trương đại học sĩ cùng Xa Cực Dục, lãnh khốc thành tính, đối với bệ hạ cực kỳ bất kính, đối với bách tính cực kỳ ác độc. Dần dần, không, phải nói rất nhanh, đại học sĩ từ một vị danh thần đã biến thành quyền thần, tiếp theo mắt thấy đã sắp biến thành gian thần lớn nhất trong lịch sử Sở Quốc. Thu ý dần sâu, rốt cục có quan viên dân tấu mời trị chính tội lớn của Trương đại học sĩ. Học sĩ phủ bị cấm quân vây nhốt, trong triều Chư Công cũng không có quên Trương đại công tử cách xa ở phía nam, phái kỵ binh đem hắn áp giải về. Triều đình không giam cầm đối với Trương đại công tử, không liên quan tới lao tù, liền trói đều không có trói, mà để hắn cưỡi ngựa đi theo, chỉ là ra sức truyền tin ra ngoài. Dân chúng phẫn nộ ném cải trắng cùng các thư sinh dội ra mực nước, từ hai bên đường dài liên tục bay tới, như trận bão giống vậy, làm cho hắn khắp cả mặt mũi đều bẩn thỉu. Trương đại công tử ngồi ở trên ngựa, cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, trước sau không nói một lời. Học sĩ phủ một mảnh tiếng khóc, lão phu nhân ngồi xe ngựa đi tới chiếu ngục, cấm quân có chút gây rối, nhưng cuối cùng không ngăn lại. Học sĩ phủ thống trị Sở Quốc nhiều năm, tuy rằng gặp mưa to gió lớn đã kích, vẫn bảo lưu rất nhiều sức mạnh trong bóng tối. Ở bên trong chiếu ngục u ám, nhìn con trưởng đã nhiều năm không thấy, lão phu nhân phản phất trở nên già hơn một chút. Trương đại công tử cách lưới sắt quỳ xuống, mặt đầy nước mắt nói, mẫu thân, nhi tử bất hiếu, không thể đưa phụ thân đoạn đường cuối cùng, hiện tại còn làm người lo lắng. Lão phu nhân được đại nha hoàng nâng đỡ, ngồi vào bên trong ghế, nhìn vào mắt hắn hỏi, quân giới án có phải là thật hay không? Trương đại công tử trầm mặc một hồi lâu sau gật gật đầu, nói, đó là sự tình mười mấy năm trước, xin mẫu thân tha thứ nhi tử hồ đồ. Ta khiến người ta điều đến hồ sơ xem qua, quân giới án ngươi chỉ ăn bạc, không có những vấn đề khác, nói hồ đồ gì chứ? Lão phu nhân có chút uể oải nói, phụ thân ngươi đời này tham bạc, so với cái này có thể gấp số lần quá nhiều. Trương đại công tử đầu gối tiến lên, cầm lão phu nhân lẳng lặng nói, vì lẽ đó bọn họ đem hoàng thượng mang ra. Trương đại công tử rất giật mình, nói, tên hoàng đế ngu ngốc kia ư. Lão phu nhân nói, có người nói phụ thân ngươi giả tạo vụ án Tĩnh Vương Thế Tử năm đó, chính là vì đem bệ hạ giam ở trong cung, đây chính là tội lớn Chu cửu tộc. Trương đại công tử sắc mặt càng thêm trắng xám, nói, phụ thân đối với bệ hạ xác thực bất kính, lẽ nào? Thực sự là như vậy. Lão phu nhân nói, phụ thân ngươi đời này tối kính phục chính là bệ hạ, sao có thể làm chuyện đại nghịch như vậy? Trương đại công tử căn bản không tin tưởng câu nói này, cười khổ nói, bất kể như thế nào, chung quy nếu không được, ta cũng không muốn bị những tặc tử kia nhục nhã. Lão phu nhân nói, ta tối nay đến xem ngươi, chính là lo lắng ngươi thật làm ra chuyện hồ đồ. Trương đại công tử kinh ngạc hỏi, lẽ nào sự tình còn có thể quay đầu ư? Lão phu nhân nói, phụ thân ngươi trước khi lâm chung đã nói, chuyện gì cũng không cần làm, hết thảy đều sẽ không có vấn đề. Trương đại công tử không hiểu di ngôn của phụ thân, hỏi, đây là ý gì? Lão phu nhân nói, ta cũng không quá rõ ràng, nhưng nghĩ đến nên cùng ngự tỷ có quan hệ. Trương đại công tử nghĩ cái tin đồn kia, sinh ra một ít hy vọng, nói, ngự tỷ thật sự không thấy ư? Lão phu nhân nói, ta đoán ngự tỷ đã bị phụ thân ngươi trả lại bệ hạ, trong triều Chư Công hiện tại không có tỷ, làm sao có thể trị tội Trương gia chúng ta? Cuối mùa thu thời tiết mưa phùn, lạnh lẽo thê lương lợi hại. Trần đại học sĩ mang theo thượng thư lễ bộ cùng các đại thần, đứng ngoài điện khổ sở đợi nửa canh giờ, vẫn không có được bệ hạ triệu kiến. Mắt thấy hoàng hôn dần sâu, Trần đại học sĩ nhìn mọi người một chút, trước tiên rời đi. Đi ở trong cửa hoàng thành, hắn dùng âm thanh như có như không nói, thật ở bên trong tòa điện này. Thượng thư lễ bộ Kim Trừng là môn sinh Trương đại học sĩ năm đó coi trọng nhất, năm nay mới hơn 40 tuổi. Không ai nghĩ tới, hắn sẽ là quan viên đầu tiên hướng về học sĩ phủ khai đao. Lão sư lúc đó ở trong cung dừng lại nửa đêm thời gian, cũng không ai biết hắn cùng bệ hạ nói gì đó. Kim Trừng bình tĩnh nói, nhưng từ ngày hôm sau không ai ở bên trong các nhìn thấy Ngự tỷ. Trần đại học sĩ híp mắt, nói, bệ hạ xem ra đã đem Ngự tỷ xem là bảo mệnh kim bài, ngươi có ý kiến gì? Kim Trừng mặt không hề cảm xúc nói, cuối thu trời khô hạn, nên cẩn thận củi lửa. Trần đại học sĩ nhìn tảng đá xanh bên ngoài bị nước mưa ướt nhẹp, trầm mặc thời gian rất lâu sau, không dễ phát hiện mà gật gật đầu. Làm sao mới đánh đổ được loại đại nhân vật có tư cách đại biểu lịch sử như Trương đại học sĩ? Bản thân lịch sử đã đưa ra rất nhiều đáp án rõ ràng, chính là chờ hắn chết rồi, để hoàng đế lòng mang bất mãn nhiều năm tiến hành thanh toán, dù không phải vậy cũng phải vận dụng danh nghĩa hoàng đế. Vì lẽ đó Trần đại học sĩ cùng Kim Trừng thượng thư đám người chuẩn bị tội danh cho Trương đại học sĩ, trên căn bản nội dung đều liên quan đến đại bất kính. Nhưng loại thao tác này cần được hoàng đế bệ hạ cho phép, như vậy bọn họ đương nhiên phải biểu thị đầy đủ tôn kính đối với hoàng đế bệ hạ, đưa ra đầy đủ lợi ích, trừ phi bọn họ muốn tạo phản. Đáng tiếc bọn họ không có loại sức mạnh này, càng không có loại hùng tâm này, nhiều nhất cũng chính là hy vọng có thể mang thiên tử điều hành sở quốc. Vì lẽ đó Tĩnh Cửu không gặp bọn họ cũng không có một chút biện pháp nào, càng không có biện pháp xông vào điện đi tìm Ngự tỷ, việc này cùng tội trạng bọn họ sắp xếp cho Trương đại học sĩ khác nhau ở chỗ nào. Cũng may hiện tại hoàng cung bị triều đình khống chế cực nghiêm, không có nội đình thứ này, những thái giám cung nữ kia ngay cả hoàng đế đều chưa từng thấy mấy lần, như vậy sắp xếp chút bất ngờ phát sinh là chuyện rất dễ dàng. Tối nay cuối thu khô hạn, chính là thời điểm tốt để phóng hỏa. Kim Thượng Thư không hề rời nội các, cách quảng trường không rộng nhìn chằm chằm phương hướng hoàng cung, chờ ánh lửa xuất hiện. Nhưng đợi đến khi nắng sớm đến, mắt của hắn có chút đau đớn, trong hoàng cung vẫn yên tĩnh như cũ, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Mãi đến tận lúc chạng vạng, vẫn không có tin tức, ngay cả động tĩnh thất bại cũng không có. Những thái giám phóng hỏa kia không biết đã đi nơi nào, thành môn ti không có phát hiện. Các thị vệ cùng cấm quân cũng không tra được, tự như không căn cứ biến mất rồi. Kim Thượng Thư cảm thấy sự tình có chút quỷ dị, đáy lòng mơ hồ có chút phát lạnh. Hắn liên tục dùng mấy tấm khăn mặt ướt lau mặt, xua tan cơn buồn ngủ cùng hàn ý, sau đó đi tới quý phủ của Trần Đại Học Sĩ. Không biết Trần Đại Học Sĩ cùng hắn nói gì đó, từ trong hoàng cung động tĩnh đến xem, bọn họ hẳn là không từ bỏ ý nghĩ phóng hỏa thiêu cung. Nhưng từ ban đêm hôm ấy bắt đầu, đô thành mưa thu trở nên kéo dài không dứt, không có một khắc ngừng. Khả năng là bởi vì mưa thu, tòa cung điện kia từ đầu đến cuối không cháy. Từ trong tầng mây u ám hạ xuống giọt mưa tích tí tách lịch, mang theo hàn ý xâm nhập, khiến lòng người phiền não. Triều đình chưa công tâm tình tự nhiên phiền nhất. Ngày nào đó, Trần Đại học sĩ lén lút gọi Kim Thượng Thư nói, thời cơ ngay lúc này, không thể bỏ qua. Kim Trừng hiểu được ý của hắn. Thế gian hết thảy mọi chuyện, bao quát danh tiếng, địa vị, quyền thế, của cải, thậm chí tu hành, đến đỉnh cao đều sẽ rơi xuống, dư luận cũng là như thế. Hiện tại là thời khắc sở quốc dân gian đối với Trương đại học sĩ oán khí sâu nặng nhất, nếu như triều đình không nắm lấy cơ hội, chờ khoảng thời gian này trôi qua, những thư sinh cùng dân chúng kia nói không chừng sẽ bắt đầu hoài niệm đại học sĩ đã từng bị bọn họ dẫm đến trong bùn. Đến lúc đó làm việc sẽ càng thêm phiền phức. Ban đêm hôm ấy, có người cho Trương đại công tử bên trong chiếu ngục truyền lời, nếu như chính hắn nhận quân giới án, việc này sẽ chấm dứt ở đây, nếu không. Trương đại công tử ngồi ở bên trong đống cỏ khô, nghĩ bị kỵ binh áp tải kinh đô ngày ấy, hai bên đường phố ném đến cải trắng cùng mực nước, trong mắt dần dần sinh ra tuyệt vọng. Phụ thân trước khi lâm chung thật sự đã nói câu nói kia sao? Chuyện gì cũng không cần làm. Sẽ không xảy ra chuyện. Coi như thực sự là phụ thân nói, như thế nào có thể, lão nhân gia người đời này đã nhìn lầm tình thế, cũng không phải lần đầu tiên. Trương đại công tử nhớ lần đối thoại rất nhiều năm trước cùng phụ thân, lúc đó hắn quỳ gối trước giường bệnh, mặt đầy nước mắt thỉnh cầu phụ thân suy tính chuyện sau này, chẳng lẽ muốn nhìn các con chết thì chết, trục thì trục. Phụ thân lúc đó nghiêm nghị từ chối yêu cầu của hắn, nói không nên nhắc lại. Bọn họ nhất định sẽ không sao, sau đó thậm chí tự mình đem hắn trục xuất đến phía nam. Nhưng hiện tại thì sao? Chính mình ở bên trong ngục, mắt thấy sắp chết rồi, học sĩ phủ bị vây, mắt thấy sắp bị càn quét. Trong triều chư công đều đã từng là bạn tốt, học sinh của ngài, hiện tại lại hận không thể đem ngài từ bên trong mộ đào ra, trong lịch sử đều như vậy, vì sao ngài lại xem không hiểu? Trương đại công tử nhìn tấm vải trắng cùng bình độc dược bị người để lại trên đất, khóe môi hơi co giật, lộ ra một nụ cười như điên. Hắn bỗng nhiên thê thảm hô một tiếng, Kim Trừng. Ngươi không được chết tử tế. Nhà tù rất yên tĩnh, không có ai đến quản hắn, chỉ có tiếng mắng thê thảm của hắn vang vọng ở bên trong tù thất. Vải trắng thắt ở song sắt trên đầu, nhẹ nhàng bay, tựa như cờ trắng bên trong nghĩa địa. Bộp một tiếng vỡ. Trương đại công tử bị ném tới trên đống cỏ khô, có chút ngơ ngẩn, tìm bình độc dược kia, tay run run mở ra, đột nhiên đổ vào trong miệng. Một lát sau, hắn phát hiện lẽ ra trong bình là kịch độc, đựng lại là thanh thủy. Lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh lại, ánh mắt cảnh giác nhìn phía ngoài tù thất u ám, hạ thấp giọng hỏi, là ai? Một người áo đen từ trong bóng tối đi ra, nói, thực sự là phiền phức a, hy vọng ngươi sẽ không thử lại nữa. Trương đại công tử rất giật mình, sợ quốc chiếu ngục đề phòng nghiêm ngặt, còn có trận pháp giấu ở bên trong tường đá, mặc dù là cao thủ lợi hại đến đâu cùng người tu hành cũng không cách nào lẻn vào. Ngươi là ai? Vì sao phải cứu ta? Ta chính là người làm công, ngươi cho rằng ta đồng ý quản những chuyện vô bổ này ư? Người mặc áo đen kia đứt một cái tay, tay áo uể oải buông thõng, tựa như giọng nói của hắn như thế, ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, đang chuẩn bị đi Triệu Quốc giết cái thái giám, lại đi giết Bạch Hoàng đế, kết quả bị câu nói của người ta triệu tới nơi này. Nghe xong lời nói này, Trương đại công tử trọng mắt co rút nhanh, âm thanh khẽ run nói, lẽ nào ngươi là người mặc áo đen? Người kia nhìn y phục của chính mình một chút, không hiểu ra sao nói, mắt của ngươi không tốt. Trương đại công tử lẩm bẩm nói, ngươi lại còn không chết. Hắn nói người mặc áo đen tự nhiên không phải người mặc áo đen, mà là xưng hô cụ thể của người trong thế giới này đối với người kia. Rất nhiều năm trước, thế gian xuất hiện một vị cường giả cực kỳ yêu thích chiến đấu cùng giết người, có người nói chỉ ở dưới mặt công, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, ở Tần Triệu Sở Tề Tứ Quốc không biết giết chết bao nhiêu cao thủ. Thời điểm vị cường giả kia xuất hiện, đều ăn mặc toàn thân áo đen, vì lẽ đó được gọi là người mặc áo đen. Nghe nói người mặc áo đen sau đó rời Trung Nguyên, đi tới Tây Vực khổ tu phá cảnh, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ lần thứ hai trở về. Trương đại công tử nhìn vào mắt hắn nói, ngươi vẫn không trả lời câu hỏi của ta, tại sao ngươi phải cứu ta? Người mặc áo đen không để ý đến hắn, trực tiếp phá tan hàng rào sắt, đem hắn đánh bất tỉnh sau đó xách đi ra ngoài. Con thanh điểu kia truyền lời để hắn bảo vệ tính mạng những người bên trong chiếu ngục, vị tướng quân kia cùng quan viên còn lại đúng là kiên cường, sẽ không nghĩ tự sát, vì Trương đại công tử này thực sự có chút phiền phức, như vậy xử lý đơn giản nhất. Làm việc lười nhác tùy tiện như vậy, người mặc áo đen tự nhiên là Trác Như Tuế. Nhưng thích khách cao thủ lợi hại đến đâu, cũng không thể chính diện đối kháng triều đình. Trác Như Tuế mang theo Trương đại công tử hôn mê rời đi chiếu ngục. Biến mất ở trong Sở Quốc đô thành, tựa như một giọt nước tiến vào biển rộng, không chấn động tới bất kỳ bọt nước. Gió thu mưa thu như thường làm người ta u sầu, tin tức Trương đại công tử vượt ngục không để triều đình Chư Công lo lắng quá mức, trái lại để bọn họ sinh ra rất nhiều vui mừng. Đã như thế bọn họ rốt cục có thể tiến thêm một bước nữa. Bọn họ có thể nhờ vào đó tra xét học sĩ phủ, tin tưởng coi như không tìm được ngự tỷ, bệ hạ trước sau không lộ diện. Cũng có thể trị Trương gia tội chết. Mang theo ý nghĩ như thế, Thượng thư lễ bộ Kim Trừng đi tới ngoài học sĩ phủ. Học sĩ phủ cửa lớn đã bị phá tan, mấy trăm tên quân sĩ đã tiến vào, chiếm cứ mỗi cái yếu địa, đồng thời đã bắt đầu thanh tra tịch thu, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, đầu đầu cũng có tiếng đổ hầm quỷ, giàn hoa sụp đổ còn có tiếng khóc, ngay cả hậu hoa viên giả sơn đều bị đào ra, lộ ra mật thất tràn đầy gạch vàng. Kim Trừng khẽ cau mày, có chút không vui, đối với thuộc hạ bên người phân phó nói, làm việc quy củ chút, không nên kinh lão phu nhân. Các thuộc hạ cùng kêu lên phải, nhưng trong lòng oán thầm không ngớt, nghĩ thầm Thượng thư đại nhân ngày năm đó là học sinh đại học sĩ coi trọng nhất, lẽ nào hiện tại còn muốn giả trang như vậy? Học sĩ phủ nơi sâu bỗng nhiên truyền đến tiếng quát mắng, còn có thanh âm vật nặng rơi xuống đất, Kim Thượng thư nhíu mày càng sâu, hướng về bên kia đi tới. Thuộc hạ ở bên thấp giọng giải thích, sân sau đã khống chế, chỉ là hậu viên lão phu nhân ở có chút không tiện. Kim Thượng Thư không dừng bước lại, thấp giọng nói, đồ vật đã sắp đặt xong chưa? Vị quan viên thuộc hạ âm thanh càng thấp hơn, nói, ở phía dưới cùng rương quần áo, không có bất cứ vấn đề gì. Kim Thượng Thư ừ một tiếng, không nói gì nữa, rất nhanh đã tới ngoài hậu viên. Sân sau càng thêm bừa bãi, vài tên vú già bị đẩy ngã trên đất, trán đều chạm ra huyết, khắp nơi rải rác vải vóc cùng y vật. Nhìn hình ảnh trước mắt, trong mắt Kim Thượng Thư toát ra một vệt không đành lòng. Học sĩ phủ hắn đã tới không biết bao nhiêu lần, chính là sân sau cũng thường thường đi vào, ngay ở trước đây không lâu, hắn vẫn còn ở nơi này tự tay cho lão sư uống thuốc mấy lần. Mấy vị thuộc hạ nhìn vẻ mặt của hắn, khuyên bảo vài câu, tỷ như quốc sự làm trọng, tỷ như đại nhân bảo trọng. Kim Thượng Thư biểu hiện nguôi ngoai, nhìn bốn phía hỗn loạn cảnh tượng, sinh ra một nụ cười tự giễu. Cái quần áo này là hoàng bào. Quá khứ 20 năm, hắn vẫn khuyên nhủ lão sư đăng cơ xưng đế, kết quả lão sư trước sau không đồng ý. Hiện tại lão sư đã chết rồi, chính mình vì hắn chuẩn bị một cái hoàng bào, cũng coi như là tận hiếu đi. Lão phu nhân trong phòng có cái rương gỗ lê rất lớn, đáy hòm chính là cái hoàng bào này. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Kim Thượng Thư sửa sang quần áo, bình tĩnh nói, sư mẫu, xin mở cửa. Trong phòng mơ hồ có âm thanh, nhưng không có người mở cửa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Kim Thượng Thư biểu hiện dần lạnh, lớn tiếng nói, đem cửa đập ra. Hơn 10 tên quân sĩ không để ý những vú già kia gào khóc cùng chửi bới, leo lên bậc thang, đem cánh cửa kia dễ như ăn cháo đập ra, nối đuôi nhau mà vào. Nhưng mà, những quân sĩ này rất nhanh đã lui ra, trên mặt biểu hiện dị thường quái lạ, tựa như là nhìn thấy quỷ. Trong phòng đi ra một người, tóc tai bù xù, thấy không rõ dung nhan, trên người hoàng bào màu vàng óng cực kỳ bắt mắt. Quan viên lo việc này, nhìn cái hoàng bào này, biểu hiện đột nhiên biến, nghĩ thầm giấu ở đáy hầm quần áo, làm sao bị người tìm được, hơn nữa mặc vào người. Nhưng bất kể là ai, mặc hoàng bào chính là tội chết, hơn nữa là từ trong phòng lão phu nhân đi ra, học sĩ phủ làm sao thoát khỏi liên quan. Lại dám hoàng bào gia thân. Đưa tặc nhân đại nghịch bất đạo này bắt lại cho ta. Vị quan viên lớn tiếng mệnh lệnh, lại không chú ý tới động tĩnh bên cạnh. Nhìn tên nam tử trên người mặc hoàng bào kia, Kim Thượng Thư sắc mặt dần dần trắng xám. Tên nam tử kia giơ lên hai tay, tách ra tóc đen, lộ ra gương mặt anh tuấn đến cực điểm, biểu hiện lãnh đạm nói, trẫm là hoàng đế, không mặc hoàng bào thì mặc cái gì? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở quốc không có mấy người gặp hoàng đế bệ hạ ở trong cung mấy chục năm, quan viên cùng bọn quân sĩ hôm nay thanh tra tịch thu đại học sĩ phủ đều chưa từng thấy, nhìn nam tử từ trong phòng lão phu nhân đi ra đều sửng sốt, nghĩ thầm hẳn là người điên. Kim Trừng Thượng Thư tư lịch rất lão, lúc thanh niên cũng đã vào triều, đã từng may mắn ở 20 năm trước đăng cơ đại điển gặp bệ hạ một lần. Khi đó hoàng đế bệ hạ chỉ là một thiếu niên 10 tuổi, hiện tại nên 30 tuổi, xem như là trung niên, có thể vì sao tóc đen tách ra gương mặt đó, vẫn là dễ nhìn như vậy, không có gì thay đổi. Bệ hạ bỗng nhiên hiện thân ở học sĩ phủ, mật mưu bị phá, diện mạo như tạc, ba chuyện này như là ba đạo sấm sét trực tiếp rơi vào trái tim Kim Thượng Thư, để hắn theo bản năng quỳ xuống, ngập ngừng nói, vạn tuế, ngài. Quan viên cùng quân sĩ lúc này mới phản ứng kịp, khiếp sợ không nói gì, chênh lệch không đồng đều quỳ xuống. Lão phu nhân chống trượng từ trong nhà đi ra, đúng dịp thấy hình ảnh người đầy phủ như thủy triều quỳ xuống. Tĩnh Cửu xoay người nói với nàng, ta đã đáp ứng hắn, chỉ cần ta vẫn là hoàng đế, sẽ bảo đảm các ngươi một đời phú quý. Nghe câu nói này, lão phu nhân tâm tình càng thêm khuấy động, run rẩy quỳ xuống, nói, tạ bệ hạ chăm sóc. Học sĩ phủ yên lặng như tờ, sau đó đột nhiên vang lên một trận tiếng khóc. Những tiếng khóc kia đến từ trương đại học sĩ hậu nhân, còn có những quản sự vú già. Hôm nay triều đình xét nhà, học sĩ phủ đã từng có rất nhiều tiếng khóc, chỉ có điều khi đó khóc là oan ức cùng sợ sệt, lúc này là vui mừng cùng mừng rỡ vì thoát khỏi đại nạn. Triều đình sắp xếp tội danh cho đại học sĩ, không cách nào rửa sạch nhất chính là giam cầm bệ hạ, đại nghịch bất đạo. Ngày hôm nay hoàng đế bệ hạ tự mình đến học sĩ phủ, lời Vạn Ý Ngọc kết luận, còn ai dám nói cái gì? Kim Thượng Thư quỳ gối mặt đất, nghe câu nói này, sắc mặt đột nhiên biến hóa, rốt cục tỉnh lại. Nếu như tình thế tiếp tục phát triển như vậy, hắn cùng chư công trong triều chuẩn bị đều sẽ phải đi theo dòng nước, hắn làm sao cho phép xảy ra chuyện như vậy? Hoàng đế bệ hạ coi như không phải ngớ ngẩn, ở trong cung giam cầm 20 năm, chỉ sợ một đại thần cũng không nhận ra, làm sao có sức mạnh? Coi như chết rồi thì lại làm sao? Nguồn sức mạnh do giả tâm cùng tham dục mang đến, chống đỡ để Kim Thượng Thư bỗng nhiên đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm vào Tĩnh Cửu, liền chuẩn bị hô lên câu nói mấu chốt nhất kia, người này là giả. Lại dám to gan giả mạo hoàng đế bệ hạ, đây là tội lớn lăng trì, loạn đao chém chết ngươi không quá đáng chứ. Học sĩ phủ vì giấu chuyện đại học sĩ lén lút thường mặc hoàng bào, lại dám khiến người ta giả mạo hoàng đế, chém đầu cả nhà không quá đáng đi. Ở bên trong thời gian rất ngắn ngủi, Kim Thượng Thư nghĩ đến rất nhiều chuyện, trước mắt có rất nhiều hình ảnh lướt qua, bên trong những hình ảnh kia đều là máu. Sau một khắc, hắn mới phát hiện mình không hô lên thanh âm. Mấy trăm tên quan viên quân sĩ quỳ trên mặt đất, dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn hắn. Kim Thượng Thư nhếch miệng, trên mặt lộ ra biểu hiện kinh hãi. Hắn duy nhất có thể nghe được thanh âm, chính là tiếng tim đập của mình. Đùng, đùng, đùng, đùng. Trái tim của hắn đập càng lúc càng nhanh, biến thành nhịp trống gấp gáp, dường như muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Càng nhanh hơn. Một đạo đau nhức khó có thể hình dung từ nơi ngực của hắn bắn ra, trong nháy mắt lan tràn đến các vị trí cơ thể. Nếu như hắn lúc này có thể phát ra âm thanh, tất nhiên sẽ phát sinh tiếng kêu thảm thiết như dã thú bị thương, nhưng hắn không thể, vì lẽ đó chỉ có thể đầy mặt kinh hãi mà nhìn Tĩnh Cửu. Nhìn cặp mắt sâu như thương hải kia, Kim Thượng Thư bỗng nhiên nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Vì sao lão sư trước sau không dám soán vị, vì sao hoàng đế tự bế trong cung, vì sao Tĩnh Vương Thế Tử sẽ phụng chỉ vào kinh, sau đó chết rồi, vì sao thời điểm mưa thu, trong hoàng cung ngọn lửa kia cũng không có nhen lửa. Đáng tiếc hắn hiểu được quá chậm, mãnh liệt hối hận cùng tuyệt vọng, hoảng sợ để hắn thống khổ ho khan lên. Môi hắn phun ra dòng máu như sương. Trong viện một mảnh kêu sợ hãi. Hắn tiếp tục ho khan, không người, tự như tôm luộc, máu liên tục phun ra, cuối cùng thậm chí ho ra một chút thịt vụn. Tĩnh Cửu từ trong tay lão phu nhân tiếp nhận dây cột tóc đem tóc đen cột lại, từ bên người Kim Thượng Thư đi qua, đi ra ngoài học sĩ phủ, xem đều không có xem người này một cái. Lão phu nhân chống gậy, đầy mặt khiêm cung đưa ra ngoài, lúc đi qua bên người Kim Thượng Thư, hướng về trên mặt hắn nhổ một cái nước bọt. Bãi nước bọt kia tựa như là một cái cây búa, Kim Thượng Thư trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, co giật hai lần, liền cũng không còn hô hấp. Ban đêm hôm ấy, sở quốc đô thành hết thảy quan viên có tư cách tham gia triều hội đều thu được thông báo, ngày mai có đại triều hội. Trên thực tế, trong hoàng cung chỉ phái một vị thái giám thông báo trần đại học sĩ. Bởi vậy có thể suy ra, vì hoàng đế bệ hạ 20 năm đều chưa từng rời cung kia, xác thực không thể sai khiến người. Sự thực này cũng không thể để những quan viên được thông báo cảm thấy an lòng, bởi vì chuyện đã xảy ra trong đại học sĩ phủ đã truyền khắp cả tòa kinh đô. Trời còn mờ tối, trên đường đi về hoàng cung lục tục xuất hiện xe kiệu, có chút quan viên cho đến lúc này còn ở bên cửa sổ cùng chấp sự trong phủ giao phó sự tình. Không phải giao phó Diên Ngôn, mà là chuẩn bị hôm nay có thể sẽ phát sinh kinh thiên biến đổi. Mặc dù đối mặt hoàng quyền, cũng không có mấy đại thần đồng ý bó tay chờ chết, huống chi ở trong lịch sử sở quốc gần mấy chục năm, hoàng quyền thực sự không coi là cái gì. Cửa điện chậm rãi mở ra, các quan lại liếc mắt nhìn nhau, không trò chuyện nữa, chậm rãi đi vào, dựa theo thông lệ thường ngày xếp thành hai hàng. Mở hội là sự tình tất cả mọi người đều không thích, nhưng trị quốc không thể rời bỏ việc này. Lên triều vẫn không có tạm ngừng, chỉ có điều đã có rất nhiều năm bệ hạ không có đích thân tới. Có đại thần nhớ tới lần trước hoàng đế bệ hạ xuất hiện tại triều vẫn là thời điểm đăng cơ đại điển, có chút quan viên trí nhớ tốt thì lại nhớ tới thời điểm năm đó trương đại học sĩ bị kết tội, bệ hạ trên triều đình nói một câu, đại học sĩ làm việc rất tốt, các ngươi không nên hồ nháo. Đại học sĩ chết đi phát sinh những chuyện này, ở trong mắt hoàng đế bệ hạ, chúng ta những người này vẫn là ở hồ nháo sao? Như vậy bệ hạ ngươi lại muốn hồ đồ gì đó? Nhìn chỗ cao trên hoàng vị nam tử ăn mặc hoàng bào, rất nhiều thần tử trong lòng sinh ra đủ loại ý nghĩ, sau đó tầm mắt rất nhanh bị khuôn mặt anh tuấn đến cực điểm hấp dẫn, rất là khiếp sợ, nghĩ thầm bệ hạ lại là mỹ nam tử như vậy, tóc đen đầy đầu chỉ tùy ý buộc ở sau gáy, làm sao đã có phong thái giống như tiên nhân. Tĩnh Cửu đương nhiên sẽ không để ý tới những thần tử này đang suy nghĩ gì, nói, bắt đầu đi. Một tên tiểu thái giám sốt sắng mà liếc nhìn danh sách trong tay, chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Lúc này Trần Đại học sĩ bỗng nhiên tiến lên, quay về Tĩnh Cửu thi lễ một cái, nói, bệ hạ, thần có việc muốn hỏi. Tĩnh Cửu nhìn người này một cái, không hề nói gì. Trần Đại học sĩ nói, hôm qua Thượng Thư Lễ Bộ Kim Trừng Thượng Thư Phụng chỉ sao kiểm trương phủ, vì sao bệ hạ ngài lại ở đó? Kim Thượng Thư vì sao mà chết? Hai câu hỏi này cực kỳ vô lễ, càng thêm vô lễ chính là thời điểm hỏi hắn liên tục nhìn chằm chằm vào mắt Tĩnh Cửu, hoàn toàn không có tôn kính đối với hoàng đế. Trần Đại học sĩ nhìn chằm chằm vào mắt Tĩnh Cửu, là muốn từ bên trong nhìn ra một số thứ. Hôm qua hoàng đế bỗng nhiên xuất hiện ở Trương Phủ, Kim Trừng chết, để hắn sau khi khiếp sợ rốt cục nhớ tới một cái tin đồn nào đó cực bí ẩn. Trương Đại học sĩ không chịu động hoàng đế, là bởi vì hắn biết hoàng đế vẫn đang luyện đan tu tiên. Hôm nay đại triều hội, Trần Đại học sĩ muốn biết cái tin đồn này đến tột cùng là thật hay giả, đương nhiên, bất kể là loại nào hắn đều đã làm chuẩn bị vẹn toàn. Coi như hoàng đế bệ hạ đúng là người tu tiên cảnh giới tuyệt diệu, vẫn như cũ không thể thay đổi toàn bộ đại thế sở quốc. Tĩnh Cửu đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề này. Vì tiểu thái giám kia cực kỳ thông minh, mạnh mẽ đè nén xuống căng thẳng trong lòng, khiển trách, phụng chỉ. Bệ hạ không hạ chỉ, ngươi phụng ý chỉ của ai? Tiểu thái giám thanh âm rất nhọn, bởi vì căng thẳng lại có chút khô khốc, nghe như gà trống nhỏ bị người nắm cổ, rất là khó nghe. Âm thanh khó nghe như vậy vang vọng ở trong đại điện trống trải, Trần Đại học sĩ biểu hiện hơi run, không biết nên trả lời như thế nào. Tĩnh Cửu không muốn để cho loại quy trình vô vị này tiếp tục nữa, nhìn các quan bên trong điện nói, Trương Đại học sĩ là người trẫm tuyển, các ngươi động tới hắn chính là động tới trẫm. Câu nói này rất thô lỗ, không có ý vị gì, càng cùng trong quan trường khí chất không hợp, càng như giọng điệu giang hồ nhi nữ. Nghe câu nói này, các đại thần không thấy sợ sệt, trái lại cảm thấy buồn cười, thậm chí có mấy cái quan viên thật sự bật cười. Tĩnh Cửu không để ý đến bọn họ, tiếp tục nói. Đó là muốn chết cả nhà. Câu nói này rất hờ hững, không có sát ý, cũng không bằng lôi đình, chỉ giống một cơn gió xuyên qua, lại làm cho mỗi người bên trong điện đều cảm thấy hết sức hàn ý. Vị tiểu thái giám kia ôm danh sách đi về phía trước hai bước, có chút sốt sắng nuốt ngụm nước bọt. Bắt đầu tuyên đọc tên. Đại thần được hắn điểm đến tên ra khỏi hàng, biểu hiện có chút mờ mịt, những quan viên này số lượng rất ít, chỉ có 7-8 người, quan viên không bị điểm đến tên cũng rất khó hiểu, nghĩ thầm đây là muốn làm cái gì. Tiểu thái giám nghĩ chuyện sau đó phải nói, biểu hiện càng căng thẳng hơn, âm thanh càng thêm khô khốc. Hắn không phải nhân vật tài giỏi gì, chỉ là mấy ngày trước thời điểm đi tiểu đêm phát hiện có mấy bóng đen ẩn vào chính điện chuẩn bị phóng hỏa, lấy dũng khí hô một tiếng. Hô xong tiếng kia, hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết rồi, ai nghĩ đến ngọn lửa không có giấy lên, hắn cũng không có chết, trái lại trở thành thân tín của hoàng đế bệ hạ. Đương nhiên, cũng khả năng bởi vì bệ hạ chỉ nhận biết mình tiểu thái giám này. Nghĩ những chuyện này, tiểu thái giám căng thẳng tâm tình được giảm bớt, hắn giọng một cái. Quay về các đại thần bên trong điện nói, quan viên được điểm đến tên vô tội, còn lại quan viên tội không thể tha thứ. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, đã bị đánh gãy. Trong điện tất cả xôn xao, các đại thần nhìn ngôi vị hoàng đế bên trong Tĩnh Cửu, trong tầm mắt tràn đầy tâm tình khiếp sợ, nghĩ thầm lẽ nào thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Bệ hạ ngươi không có thứ gì, không có thần tử, không có quân đội, không có thị vệ. Thậm chí ngay cả thái giám cũng chỉ có một đứa bé chưa lớn như thế, ngươi đã nghĩ đem toàn bộ sở quốc quan trường tận diệt ư? Đây là điên cuồng ý nghĩ nơi nào đến? Lẽ nào bệ hạ đúng như nghe đồn bên trong như vậy, không phải ngớ ngẩn chính là người điên? Bệ hạ lẽ nào muốn chỉ bằng một cái ngự tỷ liền định thiên hạ ư? Trần Đại học sĩ nở nụ cười, nhìn Tĩnh Cửu trong hoang ý, khắp khuôn mặt là vẻ thương hại, đô thành, các châu quận, quan viên, tướng sĩ, thư sinh, bách tính, đều là người tỉnh táo, ai sẽ nghe ngài đây? Coi như ngài khả năng thuyết phục một chút thị vệ, thậm chí khả năng chính ngài. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, chưa hề đem suy đoán kia nói xong, trên mặt trào phúng ý vị rất đậm. Một vị tướng quân cười gằn nói, coi như ngài có thể đem chúng ta giữ lại trong hoàng cung trong chốc lát, thì có ích lợi gì đây? Đúng, coi như Tĩnh Cửu nghĩ biện pháp đóng kín hoàng cung, cũng không có cách nào đem những đại thần này giữ lại trong cung thời gian dài, bức bách bọn họ thừa nhận quyền uy của chính mình. Những đại thần này trước khi tiến cung đã sớm chuẩn bị, chỉ cần dừng lại thời gian hơi dài, quản sự, gia tướng các phủ sẽ điều động, đại doanh ở ngoài đô thành đều sẽ xông vào. Cấm quân ở giữa một cái hoàng đế ngớ ngẩn bị giam cầm nhiều năm cùng toàn bộ triều đình sẽ lựa chọn thế nào, cũng là chuyện rất đơn giản. Đến thời điểm hoàng cung có thể chống đỡ mấy khắc. Một khi phá cung, bệ hạ ngài làm sao tự xử? Trần đại học sĩ lẳng lặng nhìn vào mắt Tĩnh Cửu, chờ hắn trả lời. Tĩnh Cửu nói, ta chưa từng nghĩ tới việc đem các ngươi vây ở chỗ này. Theo câu nói này, cửa điện bỗng nhiên đóng, bóng tối rơi vào trên người cùng với trong lòng tất cả mọi người. Tên tiểu thái giám kia trước đó từ lâu đạt được nhắc nhở, ông danh sách trong lòng ngực, mang theo vài tên quan viên bị điểm đến tên, tránh sang bên trong góc phía sau ngôi vị hoàng đế. Trong đại điện rất âm u, ngoài điện lại là một mảnh ánh mặt trời. Trác Như Tuế dựa vào cửa điện, híp mắt nhìn triều dương vừa dâng, cả người tỏa ra mùi vị lười biếng. Trương đại công tử đứng bên cạnh hắn, sắc mặt tái nhợt hỏi, như vậy là được. Không phải thì sao? Trác Như Tuế rũ xuống mí mắt nói, danh sách đều là ngươi tự tay viết, có lỗi cũng là lỗi của ngươi. Trương đại công tử cuốn lên, nói, ta nói chính là chuyện danh sách sao? Ta nói chính là bệ hạ ở trong đại điện. Bên trong điện bỗng nhiên vang lên một tiếng hét thảm, tiếp theo chính là âm thanh vật sắc cắt vỡ da liên tục vang lên. Trương đại công tử không nhìn thấy hình ảnh, chỉ có thể suy đoán, căng thẳng tới cực điểm, bắt đầu nôn khan, chỉ là không có ăn cái gì, thế nào nôn cũng phun không ra. Đang lúc này, cửa điện bỗng nhiên phát sinh một tiếng vang trầm thấp, sau đó mơ hồ truyền ra âm thanh kêu cứu, hẳn là đại thần đang va chạm cửa điện, muốn chạy ra ngoài. Trương đại công tử không lo buồn nôn trong lòng, mau mau dùng vai giữ vững cửa điện, đầy mặt sợ hãi, mồ hôi như mưa. Nhìn hắn dáng dấp chật vật, Trác Như Tuế rất thỏa mãn, nói, không sai, lúc này nên biểu hiện một chút, phải biết ngươi trước đây từng làm chuyện ám sát, phụ thân ngươi sợ ngươi bị hoàng đế giết chết, mới đem ngươi trục đến phía nam tránh họa, hoàng đế kia của các ngươi rất keo kiệt, lúc này không lập công, nhớ tới chuyện năm đó nói không chừng sẽ giết ngươi. Loại thời khắc căng thẳng này, Trương đại công tử nơi nào nghe lọt hắn nói gì đó, chỉ liều mạng mà giữ vững cửa điện. Một đạo dòng máu phun đến trên cửa điện, hắn sợ đến run lập cập, như điên rồi hô, ngươi còn không đi vào hỗ trợ. Ở hắn nghĩ đến, người mặc áo đen nếu là thích khách mạnh mẽ nhất thế gian, coi như không thể giúp bệ hạ giết chết những loạn thần tặc tử này, chí ít cũng có thể đem bệ hạ cứu đi. Trác Như Tuế không hiểu ra sao nói, hắn còn cần chúng ta lo lắng ư. Trương đại công tử hiểu lầm ý của hắn, ánh mắt trở nên hưng phấn, nói, trong điện có bao nhiêu thị vệ? Vẫn là nói ngươi mời rất nhiều tu hành cao thủ lại đây. Chỉ một mình hắn. Trác Như Tuế không để ý đến câu nói này để sắc mặt Trương đại công tử trở nên càng thêm trắng xám, phất tay ra hiệu cách đó không xa mấy cái thái giám lại đây, nói, các ngươi trước tiên đi chuẩn bị một ít nước sạch, nhớ kỹ, muốn rất nhiều nước sạch, không phải vậy chờ đám máu kia ngưng lại, thanh lý sẽ rất phiền phức. Kỳ thực mặc kệ hắn hay là Trương đại công tử đều không hiểu, vì sao mấy cái trung niên thái giám gan lớn như vậy, thời điểm như thế này còn dám dừng lại ở đây. Vài tên thái giám cười làm lành nói, hai vị đại nhân yên tâm, chuyện như vậy chúng ta từng làm mấy lần. Không quá nhiều thời gian, âm thanh bên trong điện biến mất rồi, yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Trương đại công tử có chút sợ sệt nhìn phía bên trong, nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Bả vai chậm rãi rời đi cửa điện. Cửa điện chậm rãi mở ra, Tĩnh Cửu đi ra. Chỉ thấy hắn tóc tai bù xù, máu me khắp người, tay phải nhấc theo một thanh kiếm, sắc mặt có chút tái nhợt. Trương đại công tử mau mau quỳ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn. Tĩnh Cửu nhìn phương xa nói, cùng mẫu thân ngươi nói tiếng, cái dây thừng này không chắc. Ở trên cung điện, Trần Đại học sĩ cùng một tên võ tướng đã từng mang theo ý vị trào phúng nói, coi như Tĩnh Cửu có thể đem những quan viên này giam ở trong cung cũng vô dụng. Tĩnh Cửu căn bản chưa hề nghĩ tới việc làm như vậy, mà là trực tiếp đem bọn họ giết chết. Mười mấy tên quan viên ngã vào trong vũng máu, hắn cũng trả giá một chút. Những võ tướng kia có chút bản lĩnh, hơn nữa Trần Đại học sĩ trước đó đã có chuẩn bị, mời mấy vị cường giả tu hành giả mạo quan viên tiến vào điện. Triều Dương chiếu vào trên gương mặt tái nhợt của hắn, hắn nhìn bầu trời xa xăm ở ngoài hoàng thành, nghĩ đến một ít chuyện rất lâu trước cùng với rất lâu sau đó. Lịch sử đều đang không ngừng tự mình lặp lại, duy nhất khác biệt là cảnh giới thực lực của hắn ở đây có chút thấp. Tên tiểu thái giám kia mang theo vài tên quan viên còn sống sót, dọc theo bên trong góc đại điện đi ra, nhìn đầy đất vũng máu, nghĩ những hình ảnh tàn nhẫn máu tanh lúc trước, chân những quan viên kia có chút như nhũn ra. Miễn cưỡng đi ra ngoài điện, nhìn hoàng đế bệ hạ cả người đầy máu, nhấc theo kiếm, nào dám nhìn thẳng, đùng đùng mấy tiếng liền quỳ xuống. Nếu như còn có thể bước đi, liền đi đem chuyện làm đi. Tĩnh Cửu âm thanh không có tâm tình gì. Những quan viên kia nào dám chậm trễ, dùng tay đẩy lên thân thể, dùng tốc độ nhanh nhất hướng ngoài cung đi ra. Còn có rất nhiều chuyện cần bọn họ đi làm, động viên cấm quân là bước thứ nhất. Từ bên trong chiếu ngục đem những đại nhân kia cứu ra là thứ hai. Phía ngoài hoàng thành hơi có chút gây rối, rất nhanh đã bình tĩnh lại, không có quá nhiều thời gian dài, cửa cung lần thứ hai được mở ra, mười mấy tên quan viên đi tới trước điện, quỳ đến trước người Tĩnh Cửu. Những người này vừa rời chiếu ngục, trên người còn ăn mặc tù phục, nhìn cực kỳ chật vật. Bùi đại tướng quân cùng Chu Thái Thú quỳ gối phía trước nhất. Người trước là danh tướng Trương Đại học sĩ tín nhiệm nhất. Ở sở quốc uy tín cao nhất, người sau thân phận địa vị kém rất nhiều, nhưng là tể phụ Trương Đại học sĩ chuẩn bị cho Tĩnh Cửu ngày sau. Bọn họ từ vài tên động lưu nghe nói chuyện gì xảy ra trên điện hôm nay, căn bản là không có cách nào tin tưởng, thẳng đến lúc này, nhìn mười mấy tên thái giám cung nữ ở dưới sự chỉ huy của vài tên thái giám, liên tục hướng về bên trong điện dội nước, nhìn những dòng máu như thác nước từ bên trong điện chảy ra, theo thềm đá chảy xuống. Mới khiếp sợ xác định nguyên lai đó là thật sự. Bệ hạ đem quan viên trên triều đình đều sắp giết sạch rồi. Tĩnh Cửu nhìn Bùi tướng quân nói, ngươi đi ngoài thành đại doanh, trong đô thành nếu như có vấn đề gì, trực tiếp tiêu diệt. Bùi tướng quân biểu hiện khẽ biến. Chu Thái Thú lo lắng bệ hạ không biết mức độ phức tạp của cục diện trước mặt, nói, đô thành đại doanh sẽ không nghe lệnh của Bùi tướng quân, trong đô thành các phủ đều đã sớm chuẩn bị. Những vương công kia tuyệt đối sẽ không an phận, nói không chừng sẽ sấn loạn gây sóng gió, bệ hạ. Các ngươi là người được đại học sĩ chọn, nếu như loại chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, ánh mắt của hắn cũng không tránh khỏi quá kém chút. Nghĩ Trần đại học sĩ chết ở bên trong điện cùng Kim Thượng Thư hôm qua chết đi, Tĩnh Cửu phát hiện Trương đại học sĩ ánh mắt xác thực không tốt, ngoại trừ thấy được chính mình. Nói chung loại chuyện nhỏ này không nên tới phiền ta, ngày hôm nay không muốn. Sau đó cũng không muốn, phương diện này các ngươi cần hướng về hắn hảo hảo học tập. Nói xong câu đó, hắn xoay người hướng về lãnh cung đi đến. Trác Như Tuế ngáp một cái, theo hắn rời đi. Khóa bị gỉ sét đã bị diệt trừ, cửa hông thường ngày đưa tạp vật thì bị đóng kín, ngoài ra, lãnh cung không có gì thay đổi, vẫn là lãnh thanh như vậy. Tĩnh Cửu đem chui kiếm tổn hại nghiêm trọng ném vào bên trong ao, thay đổi kiện xiêm y. Nằm về trên giường nhỏ, cả người đầy máu tự nhiên đã sớm sạch sẽ. Trác Như Tuế đứng trước giường, nói, nếu như không phải lần đó cục tay, có thế ta hiện tại đã đem chuyện bên ngoài quên hơn nữa. Tĩnh Cửu nói, muốn tranh tiên lục, Thanh Thiên Giám đương nhiên sẽ không để ngươi quên chuyện này, chuyện khác quên cũng không đáng kể. Trác Như Tuế nói, sư thúc ngươi đến cùng chuẩn bị làm thế nào? Tĩnh Cửu nói, ngươi thì sao? Ta vẫn là ý nghĩ trước đây, liền ở ngay đây tu hành giết người. Trác Như Tuế đương nhiên nói, đem những vấn đạo giả khác giết chết toàn bộ, tiên lục tự nhiên là của Thanh Sơn, coi như không được, cũng không sống uổng mấy chục năm này. Tĩnh Cửu nói, ta cũng giống thế. Thanh Sơn đệ tử làm việc chính là gọn gàng như vậy, có tương tự bố cục cũng không là kỳ. Trác Như Tuế chỉ là có chút không hiểu, nếu là muốn tu hành. Là muốn giết chết những vấn đạo giả khác, ngươi mỗi ngày trốn ở trong hoàng cung làm cái gì? Hắn biết coi như mình hỏi, cũng không thể có đáp án, không thấy năm đó Đồng Nhàn chết bất đắc dĩ bao nhiêu, nhấc tay tùy tiện thi lễ một cái, chuẩn bị rời đi. Tĩnh Cửu nói, đi nơi nào? Trác Như Tuế nói, đi Triệu Quốc giết tên thái giám kia. Tĩnh Cửu nói, Hà Triêm có chút biến thái, cẩn thận. Trác Như Tuế đi rồi, trong cung điện càng quạnh quẽ yên tĩnh. Đô thành hôm nay chắc chắn đại loạn, cũng không biết Bùi tướng quân cùng Chu thái thú đám người đến tột cùng có thể ổn định thế cục hay không, cũng không biết cuối cùng sẽ chết bao nhiêu người. Tĩnh Cửu ngồi ở trên giường nhỏ, lặng lặng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, duy trì tư thế như vậy, kéo dài thời gian rất lâu. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ sự tình gì, có lẽ cùng hỗn loạn trong đô thành không quan hệ. Thiên quan dời đi, thỉnh thoảng có người đi tới ngoài điện bẩm báo thế cuộc trước mặt, nói đến thú vị chính là, người truyền lời không phải tiểu thái giám kia, mà là Trương Đại Công Tử. Khả năng ở Bùi tướng quân cùng Chu thái thú đám người xem ra, Trương Đại Công Tử là người được bệ hạ tín nhiệm nhất. Tĩnh Cửu không trả lời, vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói. Thái dương dần dần hạ xuống, sau hoàng hôn chính là bóng đêm, trong cung ánh sáng trở nên đen tối. Chẳng biết lúc nào, bên trong điện sáng lên một chiếc đèn. Quịch, quịch. Thanh điểu vung lên cánh bay vào bên trong điện, rơi vào trên giường nhỏ, biến thành tiểu cô nương khả ái. Tĩnh Cửu hỏi, giải quyết rồi. Thanh Nhi nói, ngoài thành đại doanh cùng cấm quân phản loạn đã bị Bùi Tư Minh trấn áp, phủ đệ những đại thần kia đã bị cáo chế, ngươi không cần lo lắng. Tĩnh Cửu nói, ta không. Thanh Nhi Vi Sơn nói, bên ngoài những người kia thích xem chiến loạn, mới có thể sử dụng những hình ảnh kia dọa được, nhưng ta chung quy phải thả chút hình ảnh của ngươi cho bọn họ xem. Ta nhớ ngươi đã nói, ta mỗi ngày ở đây tu hành ngủ, hồi âm cốc những người kia đã sớm nhìn chán. Có thể hình ảnh như ngày hôm nay ngươi ở trong điện giết người, bọn họ thích xem nhất, ta không thả ra ngoài, không biết trước lấy bao nhiêu lời oán hận. Không cách nào trực tiếp nhìn thấy hình ảnh, có thể càng thêm kích thích. Có lý, chẳng trách sẽ có không ít khen ngợi. Không cần cảm ơn. Ngươi cũng không cần khách khí. Thanh Nhi có chút căm tức nói, sau đó không muốn để ta giúp người đưa tin, vạn nhất gây nên lòng nghi ngờ của Bạch Chân Nhân làm sao bây giờ. Tĩnh Cửu nói, ta sẽ chú ý. Mờ nhạt ánh đèn rơi vào trên người hắn. Bởi vì ban ngày giết người, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, biểu hiện có chút uể oải, tóc đen rối tung, hiện ra một loại vẻ đẹp chán chường. Nhìn hình ảnh này, Thanh Nhi có chút xuất thần, một lát sau mới đã tỉnh hồn lại, giật mình nói, ngươi lại điểm một chiếc đèn ư? Tĩnh Cửu ư một tiếng. Tòa cung điện này rất ít thắp đèn, mãi đến tận mấy ngày trước, Trương đại học sĩ trước khi lâm chung đến một lần, mới có đèn đuốc. Thanh Nhi nghĩ những ngày qua phát sinh mọi chuyện, có chút không rõ hỏi, ngươi một lòng tu hành, chuyện khác đều không chút nào để ý, vì sao lần này lại đồng ý ra tay? Tĩnh Cửu nói, tu hành cần nơi thanh tĩnh, ta làm những việc này cùng Cẩu Hùng diệt trừ uy hiếp ngoài đồng không hề khác gì nhau. Thanh Nhi nhìn hỏi hắn, thực sự là như vậy? Chỉ là như vậy. Tĩnh Cửu nói, đương nhiên như vậy. Thanh Nhi biểu môi, nói, hoặc là như vậy. Nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi ra tay cùng đại học sĩ có quan hệ. Tĩnh Cửu nói, có thế như vậy. Thanh Nhi con mắt sáng lên, nói, đại học sĩ kia đến tột cùng có khác biệt gì? Đối với hắn mà nói ngươi là giả, đối với ngươi mà nói. Được rồi, hắn có thể là thật. Không đúng, nếu ngươi sẽ rời đi ảo cảnh, hơn nửa đời này cũng có thể sẽ không trở về, coi như đến vậy không cách nào lại nhìn tới hắn, chuyện đó đối với ngươi mà nói, hắn cũng là giả a. Trong lời này có quá nhiều thật thật giả giả, từ lâu không phân biệt được thật giả. Thanh Nhi theo dõi mắt hắn nói, dựa theo lời giải thích của ngươi, hết thảy người rời đi mà không trở về, lẫn nhau đều là giả, vậy tại sao ngươi lại làm như vậy? Tĩnh Cửu nhìn cái đèn kia, nói, bởi vì thế gian có rất nhiều sự tình vốn dĩ không quan hệ thật giả. Hồi âm cốc hoàn toàn yên tĩnh. Trong thiên không màn sáng dừng lại ở bức hình kia. Trong điện ám đăng xa dần, trong đô thành đèn đuốc sáng choang, kỵ binh gót sắt bước qua đường đá xanh, tiếng khóc dần thấp. Thanh điểu cùng Tĩnh Cửu đối thoại không có ai nghe được, nhưng toàn bộ cố sự mọi người đều nhìn thấy. Người tu đạo dù làm sao tâm như chỉ thủy, nhìn trong hình vạn gia đèn đuốc, nghĩ quá khứ 30 ngày nhìn thấy bi hoan ly hợp, cũng có chút thất vọng. Sắc sắc viền mắt đã ướt, cũng không biết là vì Tĩnh Cửu cùng Trương đại học sĩ mà chảy, hay là vì sao mà chảy. Đồng Nhan đứng ở đằng xa bên vách đá, nghĩ Tĩnh Cửu cuối cùng nói câu nói kia, trầm mặc thời gian rất lâu. Những thứ kia đều là giả. Người tu hành ở trong quá trình cầu đại đạo đều nghe qua lời tương tự, có thể đến từ sư trưởng, có thể đến từ đồng môn, chỉ có điều không giống Tĩnh Cửu như vậy tuyệt đối mà khẳng định. Câu nói như thế này nghe được nhiều hơn, rất nhiều người tu đạo thường thường sẽ sản sinh một loại ảo giác nào đó, nhận rõ hư vọng sẽ có thể chạm đến hiện thực, đoạn tình tuyệt tính. Nhưng tự như Tĩnh Cửu nói như vậy, thế gian rất nhiều chuyện vốn không quan hệ thật giả, ai có thể thật sự đoạn tình tuyệt tính? Hoặc là nói, vì sao phải đoạn tình tuyệt tính? Sau vách đá có tiếng bước chân vang lên, Đồng Nhan quay đầu nhìn tới, phát hiện là tên Vô Ân môn đệ tử đen gầy kia, đột nhiên hỏi, ngươi thấy thế nào về công tử nhà ngươi? Liễu Thập Tuế rất giật mình, nghĩ thầm thân phận chân thật của mình lại bị nhìn thấu rồi.